Chương 361, cuộc gặp gỡ xui xẻo hai bùm. Trên người ông ta lập tức tản ra khí thế khủng khiếp, trực tiếp hướng về phía Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như thế, Dắt cười lớn, lần này không biết ai có thể giúp cậu đây. Vút. Chu Hạo cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức huy động chùm sáng linh hồn. Linh hồn của hắn giống như một mũi tên sắc nhọn đâm vào trong thức hải của Dắt, đồng thời cũng nhanh chóng chạy vào trong sơn động. Vừa rồi linh hồn của hắn đang dốc toàn lực tìm kiếm hòn đá bảy màu nên cũng không quá lưu ý đến bên ngoài, phạm vi bao phủ chỉ khoảng 100 mét, thế nên khi Dắt ở ngoài phạm vi 100 mét thì Chu Hạo không phát hiện ra. Công kích linh hồn lại mạnh lên rồi. Vẻ mặt của Dắt vô cùng âm trầm, ông ta cũng gần như ngay lập tức tiến vào trong sơn động, nhưng mà sắc mặt của ông ta lập tức trở nên xám xịt. Trong sơn động này có đến tận mấy cái cửa hang. Bây giờ trong đầu ông ta vẫn còn đang chịu công kích linh hồn nhưng Dắt lại không biết công kích này từ nơi nào đánh tới. Ông ta không nhận ra được rốt cuộc Chu Hạo đang trốn trong hang nào, bỗng nhiên công kích linh hồn biến mất, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Chết tiệt, Chu Hạo là hồn thú sư, một khi thu lại khí thế trên người thì mình hoàn toàn không cảm nhận được dao động của cậu ta. Nơi này nhiều cửa hang như vậy, không biết phải tìm như thế nào, trong mắt Dắt đầy vẻ âm trầm. Lúc này, Chu Hạo lặng lẽ đứng ở một khu vực. Hắn tản ra linh hồn bao trùm lên một khu vực rộng lớn, thậm chí còn bao trùm lên cả người Dắt, nhưng ông ta hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, vẫn đang miệt mài tìm kiếm Chu Hạo. Hiện tại linh hồn của Chu Hạo đã đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, trừ phi là cường giả thần nguyên cảnh hoặc là hồn thú sư cùng cảnh giới với hắn mới có thể cảm ứng được hắn tra xét, Dắt vậy mà lại tới nơi này. Trong mắt Chu Vẻ Hạo có nghi hoặc. Hắn không biết rằng Dắt ở trong này chỉ là một sự trùng hợp thôi, với thực lực của mình căn bản không phải đối thủ của Dắt, nếu thật sự bị ông ta cuốn lấy, mình rất khó chạy thoát. Chu Hạo thầm nói trong lòng, mặc kệ Dắt là bởi vì nguyên nhân gì mà tới đây, tình cảnh hiện tại của hắn lập tức trở nên rất nguy hiểm. Lần trước ở bên trong không gian di tích đảo Chu Lâm có đám người Chữ Huyền, Trương Kiền, có thể nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, cho nên hắn không có gì phải sợ, nhưng mà tình huống hiện tại rõ ràng không giống. Ở trên đảo chỉ có hắn và Dắt. Tìm cơ hội thoát khỏi Dắt, từ giờ trở đi phóng hoàn toàn linh hồn ra, chú ý Dắt, để phòng ngừa bị ông ta phát hiện, tiếp cận, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn thu lại khí tức trên người, bay về phía phương hướng cách xa Dắt. Hả, đi được một giờ, lúc Chu Hạo đi vào một khu vực bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một chút gì đó màu trắng lộ ra. Đây là quả bạch nguyên. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hơn nữa còn là năm quả đã hoàn toàn chín mùi. Chu Hạo trực tiếp đào quả bạch nguyên ra, cẩn thận nhìn một chút, thời gian đầu tu luyện, hắn nhanh chóng cuộc khởi ở khảo nghiệm khu phế tích thứ 9, nguyên nhân rất lớn là bởi vì quả bạch nguyên. Đương nhiên, hiện tại quả bạch nguyên cũng không có tác dụng gì với Chu Hạo, một quả thiên nguyên cũng có thể đổi ra lượng lớn quả bạch nguyên, nhưng mà tự mình tìm được thì trong lòng vẫn rất vui vẻ, dù sao cũng không ai chê mình có nhiều tài nguyên. Linh khí hồi phục, ban đầu phần lớn bảo vật đều bị nhiều thế lực chia cắt, Chu Hạo cũng không tìm được bao nhiêu bảo vật, bỏ quả bạch nguyên vào trong túi không gian, Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau khi đi được mười mấy phút, Chu Hạo lại ngừng lại. Hắn lại đào ra được 6 quả bạch nguyên. Có nhiều bảo vật như vậy, đoán chừng không có bao nhiêu người thăm dò đảo nhỏ này thì phải. Chu Hạo thầm nói trong lòng, trái đất lớn như vậy. Thật sự dám đến đảo Lam Tâm nhất định là cường giả thiên nguyên cảnh, nguy cơ cự thú biển đã xảy ra nửa năm, bọn họ không thể nào đến, nửa năm trước, đa số bọn họ đều trấn thủ căn cứ biển của quốc gia mình, cho nên những chỗ sinh trưởng dược thảo, linh quả không ai phát hiện cũng rất bình thường. Trên toàn trái đất có rất nhiều đảo nhỏ, chỉ riêng việc thăm dò một nơi đã cần tốn thời gian rất dài. Đi, nói không chừng có thể phát hiện nhiều bảo vật hơn ở trong này, trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Hắn vốn là muốn tìm hòn đá bảy màu, lại phát hiện bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chiếm được 11 quả bạch nguyên, đây là kết quả ngoài mong đợi của hắn. Có điều kế tiếp Chu Hạo không có phát hiện nữa, lại qua một giờ, hắn rời khỏi hang núi, mà lúc này bóng dáng của Dắt đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi bao phủ của linh hồn hắn, điều này có nghĩa lúc này Dắt đã cách hắn rất xa. Cây quả chu. Chu Hạo vừa ra hang núi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía ba cái cây ở bên ngoài, trên cây có hơn 20 mấy quả chu, khu vực đất phía dưới hơi hơi có màu đỏ, hiển hiển nhiên là chất lỏng do quả chu chín mùi rơi xuống dưới tạo thành. Chương 362, bảo vật khắp nơi vút. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh ba cây quả chu này, hái toàn bộ chúng xuống. Tổng cộng 23 quả chu hoàn chỉnh, Chu Hạo nhanh chóng bỏ chúng vào trong túi không gian. Đi thêm mười mấy phút đồng hồ, Chu Hạo lại dừng lại, trước mắt hắn xuất hiện một khu vực màu đỏ rực rộng 300 mét vuông, rậm rạp những dược thảo màu đỏ, xung quanh truyền đến mùi thơm ngát. Những thứ này là hồng vân thảo, có ích rất lớn đối với điều trị thân thể. Chu Hạo hơi xem xét một chút, nhanh chóng phán đoán ra được, tác dụng của hồng vân thảo cũng không lớn, nguyên khí giả tự tu luyện có thể tạo thành một ít ám thương, hồng vân thảo có thể chậm rãi cải thiện, cho dù thân thể không có vấn đề, hồng vân thảo cũng có một vài lợi ích đối thân thể, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trường kiếm trong tay vung lên, một mảng lớn đất đai trực tiếp bay lên, toàn bộ hồng vân thảo cũng rời khỏi mặt đất. Chu Hạo vung tay phải, bắt đầu nhanh chóng thu lấy, vừa lúc để cho cha mẹ điều dưỡng thân thể. Chu Hạo mỉm cười. Đoán chừng còn có rất nhiều bảo vật. Chu Hạo nhìn về phía xung quanh, cái này giống như là đi đường dẫm trúng bảo vật, cũng không cần chú tâm tìm kiếm, loại cảm giác này thật tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo không ngừng đi tới, cứ cách một thời gian ngắn hắn sẽ có thể gặp được một ít bảo vật, sau đó nhanh chóng thu lấy. Đến khi đi vào một khu vực, Chu Hạo nhìn về phía xa, bỗng nhiên dừng bước lại. Cự thú biển thiên nguyên cảnh, Chu Hạo cảnh giác nhìn phía trước, nơi đó có hai con cự thú bạch tuộc vô cùng lớn, thân hình nằm úp sấp trên mặt đất, dường như đang ngủ say. Nhìn khí thế mơ hồ phát ra trên người chúng nó, một con hẳn là ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, một con ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Xung quanh không có một con cự thú biển nào, vừa xuất hiện, thế mà xuất hiện hai con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ suy nghĩ, tính ra, số lượng cự thú biển thiên nguyên cảnh hẳn là cũng có hạn. Đó là... Chu Hạo lại nhìn về phía một chỗ, bên cạnh con bạch tuộc khổng lồ kia có một cái cây vô cùng cao lớn, trên cây có 5 quả trái cây, đường kính 20cm, toàn bộ quả có màu vàng. Quả kim linh. Trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, giống như quả huyền long và những quả khác có thể trợ giúp cường giả dưới thiên nguyên cảnh trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên trên diện rộng, đạt tới thiên nguyên cảnh. Hiệu quả của những linh quả này cũng yếu đi nhiều, nhưng mà cũng có một ít linh quả có hiệu quả cực kỳ mạnh. Ví dụ như một quả kim linh hoàn toàn chín mùi sau khi luyện hóa có thể tăng sức mạnh lên 100.000 cân, có tác dụng rất lớn đối với cường giả thiên nguyên cảnh. Nghe nói trước kia Trương Kiền chính là dựa vào quả kim linh để nhanh chóng tăng thực lực lên, không ngờ mình cũng may mắn gặp được ở trong này, hơn nữa gặp liền 5 quả. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khát vọng, loại bảo vật cấp bậc này so với quả bạch nguyên, quả huyền long và những quả khác còn mạnh hơn nhiều. Nhìn bề ngoài của quả kim linh còn chưa có chín mùi, nhưng mà cũng đã gần chín, nếu mình hái xuống rồi luyện hóa toàn bộ, tổng hợp lại toàn bộ con bài chưa lật, cho dù đối mặt với giác. Mình cũng tuyệt đối sẽ không chật vật mà chạy giống như lúc trước. Chu Hạo nắm trường kiếm trong tay. Hắn hoàn toàn thu lại khí thế trên người, chậm rãi tiếp cận hai con bạch tuộc khổng lồ, đợi đến khi đi vào khu vực nhất định, con bạch tuộc khổng lồ thiên nguyên cảnh hậu kỳ bỗng nhiên mở mắt. Trên người Chu Hạo nháy mắt bùng nổ dao động khí thế khủng bố, trong tay của hắn xuất hiện hai thanh phi đao, một trước một sau đánh về phía con cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ này, đồng thời phát ra công kích linh hồn. Mặt khác, trường kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm quang màu đỏ xuất hiện, đánh về phía con bạch tuộc khổng lồ thiên nguyên cảnh trung kỳ kia, kiếm quang màu đỏ lóe lên, gần như chỉ trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh con bạch tuộc khổng lồ thiên nguyên cảnh trung kỳ, sau đó xẹt qua cổ họng nó, con bạch tuộc khổng lồ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đầu và cơ thể trực tiếp chia lìa. Hiện tại thực lực của Chu Hạo rất mạnh, lại đột nhiên phát động tập kích, con cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ này không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trực tiếp bị miễu sát, mà con cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ ở bên cạnh đã bị Chu Hạo công kích linh hồn, muốn cứu viện cũng không kịp, đồng thời hai thanh phi đao bay ra, đối ứng với vị trí hai mắt của con bạch tuộc khổng lồ này. Bạch tuộc khổng lồ vung những chiếc xúc tua to lớn, một thanh phi đao bị đánh gãy, có điều xúc tua tiếp xúc đến phi đao trực tiếp bị vỡ tan, chất nhầy ghê tởm chảy ra. Một thanh phi đao khác không bị đánh gãy nháy mắt đi tới phần mắt của con bạch tuộc khổng lồ. Có điều bị chết đi một chút, trực tiếp đâm xuyên qua vùng gần mắt của nó. Đống, một tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ truyền đến, con bạch tuộc khổng lồ nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Nơi này trước nay vẫn không có bất kỳ nhân loại nào đến, cho nên tính cảnh giác của chúng nó không đủ, hiện tại mới vừa tỉnh lại đã bị công kích đột ngột như vậy. Không tốt, Chu Hạo nghe được con bạch tuộc khổng lồ rống lên một tiếng, sắc mặt hơi thay đổi. Hòn đảo nhỏ này vô cùng thần bí, nhiều bảo vật như vậy, lại bỗng nhiên xuất hiện hai cự thú biển thiên nguyên cảnh, nói không chừng còn có những cự thú khủng bố khác tồn tại. Nếu có cự thú biển thần nguyên cảnh bỗng nhiên xuất hiện, Chu Hạo rất khó chạy thoát. Chương 363, mỗi người có một cơ duyên âm. Trên người của hắn hoàn toàn bộc phát ra khí thế khủng bố, sau đó tiếp cận con bạch tuộc khổng lồ này. Tám cái xúc tua khủng bố đánh úp lại, mỗi một cái giống như là một chiếc roi dài, muốn quất Chu Hạo thành mảnh nhỏ. Vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, toàn lực thúc giục chùm sáng linh hồn, động tác của bạch tuộc khổng lồ này rõ ràng bị ảnh hưởng, mà tốc độ của Chu Hạo thì không ngừng, vẫn tiếp tục tiếp cận bạch tuộc khổng lồ. 3. Một cái xúc tua đánh trúng thân thể Chu Hạo, trong cơ thể Chu Hạo quay cuồng một trận, thực lực của bạch tuộc khổng lồ này không thua hắn, nhưng mà Chu Hạo căn bản không hề phòng ngự. Hắn vung trường kiếm, trực tiếp xẹt qua, cái xúc tua của bạch tuộc khổng lồ bị chặt đứt dễ dàng. Có được áo giáp thần bí phòng ngự, mấy cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đều khó có thể khiến hắn trọng thương, lại càng không nói đến bạch tuộc khổng lồ trước mắt này. Lại thừa nhận thêm vài lần công kích, hắn đi tới bên người bạch tuộc khổng lồ. Soạt, trường kiếm dễ dàng đâm vào vị trí bụng của nó, Chu Hạo toàn lực thúc giục sức mạnh của mình, sau đó từ vị trí bụng hướng về vị trí cổ xẹt qua, ánh sáng lóe lên. Trên người con bạch tuộc lập tức xuất hiện một vết thương thật lớn. Rống, tiếng gầm gừ đau đớn truyền đến, ánh mắt bạch tuộc khổng lồ lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ xúc tua của nó đều đánh về phía Chu Hạo, quật lên thân thể hắn. Có điều Chu Hạo cũng không để ý, kề sát bạch tuộc khổng lồ, trường kiếm cắm thẳng vào cổ của nó, một luồng kiếm quang màu đỏ xuyên qua đầu con bạch tuộc khổng lồ. Con bạch tuộc khổng lồ thiên nguyên cảnh hậu kỳ này không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, thân hình trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Mất đi dao động sinh mệnh. Hô! Đánh chết thành công, Chu Hạo lau vết máu ở khóe miệng một chút, lúc này hắn cũng bị thương. Thật ra với thực lực của hắn kết hợp với công kích linh hồn, đánh chết con bạch tuộc khổng lồ này căn bản không có khả năng bị thương. Nhưng mà thế cục hiện tại Chu Hạo nhìn không rõ, hắn sợ đưa tới những cự thú biển mạnh mẽ khác, cho nên hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến trước mắt này. Có được áo giáp thần bí, hắn lựa chọn phương pháp công kích trực tiếp. Thô bạo nhất, chính là lấy vết thương đổi vết thương. Quả kim linh, Chu Hạo nhìn cái cây ở bên cạnh thi thể bạch tuộc khổng lồ, trong mắt có vẻ vui sướng. Vút. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh quả kim linh, trực tiếp hái xuống 5 quả. Sau khi hái, Chu Hạo không hề dừng lại, nhanh chóng lao về phía một hang núi. An toàn. Chu Hạo đứng thẳng, linh hồn dò xét tình hình xung quanh một chút, cuối cùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở trong này, cho dù là cự thú biển thần nguyên cảnh xuất hiện, hắn cũng nắm chắc không bị chúng nó phát hiện. 5 quả kim linh, chỉ là còn chưa chín mùi, đương nhiên, nếu chín mùi thì đoán chừng mình cũng không thể chiếm được. Gộp 5 quả này lại hẳn là có thể tăng thực lực của mình lên một mảng lớn, Chu Hạo nhìn về phía quả trái cây, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Đối với hắn mà nói, trên đảo có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa chắc cũng cách hắn không xa. Hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực của mình lên. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một khu vực. Ngay tại nơi này đi. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống. Nhưng mà hắn không có lập tức dùng. Hiện tại thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện của hắn đều đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại tốt nhất là tăng lên một phương diện nào đó. Giác Am hiểu chiến đấu thân thể, lực công kích của ông ta mạnh hơn mình, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn rất khó khiến mình trọng thương. Cho dù mình tăng thân thể lên, thì lực công kích của bản thân cũng sẽ không tăng, phòng ngự tăng lên cũng vô dụng. Trong lòng Chu Hạo suy nghĩ, công kích thân thể và công kích dị năng là hai phương hướng, hiện tại Chu Hạo kết hợp công kích lôi điện và ngọn lửa, lực công kích không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh, lực công kích thân thể yếu một chút, cho dù tăng thân thể lên, thì lực công kích thân thể cũng không nhất định sẽ mạnh hơn công kích dị năng, hắn vẫn sẽ bị dắt dây dưa. Trực tiếp tăng dị năng hệ hỏa lên. Chu Hạo làm tốt quyết định, hắn lấy ra một quả kim linh nuốt vào trong bụng. Ầm. Quả trái cây vào bụng không đến một giây, một luồng sức mạnh khổng lồ dũng mãnh tràn vào thân thể Chu Hạo, gen thuộc tính hỏa trong cơ thể của hắn nháy mắt trở nên vô cùng sôi sục, bắt đầu phát sinh lột xác. Trên người Chu Hạo phát ra hơi thở cực nóng, theo thời gian trôi qua, luồng hơi thở này đang không ngừng tăng mạnh. Rất nhanh, năng lượng của quả kim linh thứ nhất đã được luyện hóa xong, Chu Hạo lại lấy ra quả kim linh thứ hai, bắt đầu nuốt vào luyện hóa. Một chỗ khác trên đảo Lam Tâm, Giác đang ẩn núp, ánh mắt của ông ta nhìn về phía một gốc cây ở phía xa, trong mắt có vẻ vô cùng kích động. Quả thiên nguyên, nơi này thế mà có cả quả thiên nguyên. Trên cái cây ở phía xa có hai quả trái cây màu vàng nhạt, hơn nửa quả căng mọng, hiển nhiên là còn nguyên vẹn. Như trong không gian di tích của đảo Chu Lâm, năm quả thiên nguyên khô quắc chỉ có thể so được với một quả nguyên vẹn, nơi này tương đương với 10 quả. Có điều Giác không có tự tiện hành động, dưới tàn cây quả thiên nguyên có 5 con cự thú biển nằm úp sấp, đang ngủ say, trong đó có 2 con đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Rống, từ xa mơ hồ truyền đến một tiếng rống nổi giận, Giác nghe được âm thanh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quả nhiên, toàn bộ cự thú biển nằm ở dưới tàn cây quả thiên nguyên đều đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Ở đằng xa là Chu Hạo đang chiến đấu sao? Sắc mặt Giác thay đổi, ánh mắt hơi chuyển động một chút. Quả thiên nguyên quý giá như vậy, thực lực của những cự thú biển ở trước mặt này chắc chắn không bằng mình, mình sẽ nhanh chóng chém chết chúng nó, sau khi lấy được quả thiên nguyên liền nhanh chóng rời đi. Chậm sẽ có biến. Giác không hề do dự, nhanh chóng lao về phía trước. Chương 364, thực lực tăng mạnh một chỗ trong hang núi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, lúc này hắn đã luyện hóa xong toàn bộ quả kim linh, khí thế trên người hắn cũng dần dần ổn định trở lại. Sau một lúc lâu, Chu Hạo mở mắt. Dị năng hệ hỏa tiến bộ rất lớn. Chu Hạo nắm chặt tay phải, một ngọn lửa xuất hiện, tỏa ra nhiệt độ cực nóng, một ít nham thạch ở xung quanh không chịu nổi nhiệt độ tỏa ra, thế nhưng xuất hiện nóng chảy. Hiện tại dị năng thuộc tính hỏa của mình hẳn là tiếp cận cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ giai đoạn cao cấp. Chu Hạo mỉm cười, thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nếu phân chia thì đại khái sẽ chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã 3 tháng, thân thể, dị năng hệ hỏa, lôi điện của hắn đều tiếp cận trung cấp, hiện tại dưới sự trợ giúp của quả kim linh, dị năng hệ hỏa của hắn đã tiếp cận cao cấp. Tổng hợp linh hồn và các phương diện của mình lại, công kích của mình cho dù yếu hơn Giác thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không chật vật giống như trước kia. Sức mạnh của thiên nguyên cảnh hậu kỳ từ 120.000 cân đến 200.000 cân, năm quả kim linh chưa chín hoàn toàn đủ để tăng sức mạnh lên hơn 10.000 cân, có thể tưởng tượng khả năng tăng phúc của nó đối với thực lực. Trên dãy núi Tịnh Nguyệt của đảo Lam Tâm này có bảo vật quý giá như vậy, thì chắc chắn vẫn còn có những thứ khác. Chu Hạo đi ra ngoài, trong mắt có một tia chờ mong. Nơi này hoàn toàn chính là một núi vàng chưa được khai phá. Chu Hạo rời khỏi hang núi, nhanh chóng lao về phía xa. Chu Hạo gặp được một ít bảo vật bình thường, bị hắn nhanh chóng thu vào, Chu Hạo phát ra linh hồn, bao phủ khu vực rộng lớn xung quanh. Hả? Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc, dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, bóng dáng của Giác xuất hiện. Có điều lúc này vẻ mặt của Giác đang kích động nhìn về phía một chỗ, thân thể nằm úp sấp, không nhúc nhích, Chu Hạo nghĩ một chút, thu lại dao động khí tức trên người, chậm chậm đi về phía Giác. Rất nhanh trước mắt hắn xuất hiện một gốc cây nhỏ màu tím, phía trên có đường vân màu vàng, cao 30cm. Đó là tử diệp thảo, trong lòng Chu Hạo vừa động. Tử diệp thảo không có trợ giúp gì đối với việc tăng thực lực lên, nhưng mà nó có một tác dụng đủ để khiến cho mọi người điên cuồng, đó chính là tác dụng trị liệu. Cho dù là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong bị vết thương trí mạng, dùng một gốc cây tử diệp thảo, vết thương sẽ khôi phục trong thời gian cực ngắn. Cái này tương đương với có được mạng sống thứ hai, thêm nữa cho dù mất đi cánh tay, dùng tử diệp thảo cũng có thể mọc ra lại. Có thể nói, chỉ cần còn một hơi thở, bất kể thân thể có bị thương nặng thế nào, cũng đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dãy núi này không chỉ có loại quả quý giá như quả kim linh, mà hiện tại ngay cả tử diệp thảo cũng xuất hiện. Trong lòng Chu Hạo kích động, lại cảm thấy khiếp sợ, bình thường những bảo vật này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là chữ huyền và những cường giả thần nguyên cảnh khác cũng không nhất định có được, sau khi Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh, cũng chưa từng nghe có ai có được những bảo vật này. Ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía bên cạnh tử diệp thảo, nơi đó có hai con cự mãng đang quanh quẩn, bảo vệ nơi này, hơn nữa còn là ở vào trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Chu Hạo nhìn Giác, lại nhìn cự mãng, không có đẩy nhanh tốc độ, mà hoàn toàn thu lại dao động khí thế trên người, chậm rãi đi tới. Không đến vài giây, bóng dáng Giác lóe lên. Trực tiếp đánh về phía gốc cây tử diệp thảo kia. Ông ta đã nhìn không được mà ra tay. Tê tê, tiếng rít khiến da đầu người ta rung lên vang lên, hai con cự mãng đều đánh về phía Giác. thực lực của chúng nó đều đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ở những khu vực khác khó có thể nhìn thấy cự thú biển thiên nguyên cảnh, ở trong này lại xuất hiện mấy con. Chu Hạo rốt cuộc tiếp cận nơi này, vừa vặn trốn ở chỗ lúc trước của Dắt, hắn tản ra linh hồn chú ý tình hình ở phía xa, thân thể căng chặt, bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên Chu Hạo cũng muốn có Tử Diệp Thảo. Dao động chiến đấu ở phía xa cực kỳ mãnh liệt, thực lực hai con cự mãng cũng cực kỳ khủng bố, tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong, có điều thoạt nhìn vẫn là Dắt chiếm một ít ưu thế. Vài phút sau, Dắt tìm được một cơ hội, trực tiếp chém rớt đầu một con cự mãng. Mà công kích của một con cự mãng khác cũng đánh úp lại, Dắt đang muốn ngăn cản. Âm. Đúng lúc này Chu Hạo động, nháy mắt thúc giục tốc độ lên cao nhất, lao về phía Tử Diệp Thảo. Chu Hạo, Dắt nhìn thấy Chu Hạo liền biến sắc, tức giận nói, Chu Hạo, cậu muốn cướp Tử Diệp Thảo của tôi, ông ta không đối phó cự mãng, mà tránh né công kích này, bóng dáng ông ta lóe lên, đánh về phía Chu Hạo, ông ta cách Tử Diệp Thảo cũng không xa. Nhưng mà Dắt chợt phát hiện với tốc độ của ông ta không thể ngăn cản Chu Hạo cướp lấy Tử Diệp Thảo. Sao tốc độ lại trở nên nhanh như vậy? Sắc mặt Dắt hơi thay đổi. Trước kia ông ta từng đuổi giết Chu Hạo, biết tốc độ của hắn, nhưng mà hiện tại tốc độ của Chu Hạo rõ ràng nhanh hơn một bậc so với trước kia. Chu Hạo không quan tâm, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tử Diệp Thảo, sau đó hái nó cùng với một ít đất, thu vào trong túi không gian. Ha ha, Dắt, đa tạ ông cầm chân hai cự mãng này. Bằng không với thực lực của tôi cho dù gặp Tử Diệp Thảo cũng khó lấy được. Chu Hạo cười to nói. Trước đó Dắt chiến đấu với hai cự mãng, Chu Hạo không thể đi ra, một khi đi ra, Dắt thế nào cũng sẽ đối phó hắn, cự mãng cũng sẽ bởi vì Tử Diệp Thảo mà đối phó hắn, nhưng mà hiện tại một con cự mãng đã bị chém chết, một con khác cũng bị thương, vừa vặn vị trí của Dắt cách Tử Diệp Thảo xa hơn rất nhiều so với hắn, cho nên Chu Hạo nháy mắt ra tay. Đây là cơ hội hắn thật vất vả tìm được. Chương 365, thực lực tăng mạnh hai Chu Hạo, cậu đang tìm chết. Dắt tức giận nói. Trên người của ông ta tản ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, không ngừng tới gần Chu Hạo, nhưng mà Chu Hạo phát ra chùm sáng linh hồn, đánh trúng ý thức của ông ta, khiến tốc độ của ông ta chậm lại rất nhiều. Dắt, ông nói nhảm nhiều quá, bóng dáng Chu Hạo không dừng lại, nhanh chóng lao về phía xa. Đã bị linh hồn của mình công kích. Tốc độ của Dắt nhanh hơn so với mình, nhưng mà cũng không nhanh hơn nhiều lắm, chỉ cần mình vào bên trong hang núi, thì có thể nhanh chóng cắt đuôi được ông ta. Trong lòng Chu Hạo yên lặng tính toán. Tốc độ của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó vung trường kiếm trong tay, Dắt nắm tay, đánh tới một quyền. Kiếm quang của Chu Hạo trực tiếp va chạm với nắm tay của Dắt. Âm, dao động khí thế khủng bố khuếch tán về bốn phía. Dắt cảm giác được một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, sức mạnh này mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước ông ta cảm nhận được. Dưới nắm tay của ông ta, kiếm quang dặn có một chút mới vỡ nát. Sau khi kiếm quang vỡ nát, tốc độ của ông ta đã bị ảnh hưởng rất lớn, khoảng cách với Chu Hạo lại càng lớn hơn một chút. Sao có thể, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, công kích của hắn đã tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trên mặt Dắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Từ lúc giao thủ ở di tích đảo Chu Lâm đến bây giờ mới chỉ hơn 2 tuần thôi, lúc này thực lực của Chu Hạo đã có thể miễn cưỡng địch lại ông ta. Trong mắt Dắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, Dắt, với thực lực của ông không giữ được tôi đâu. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Lúc này trong lòng hắn lại vui sướng, quả nhiên, uy lực dị năng hệ hỏa tăng nhiều, hơn nữa công kích linh hồn của mình tạo thành ảnh hưởng đối với Dắt, thực lực của Dắt đã không còn tạo được uy hiếp với mình nữa. Chu Hạo vui sướng. 5 quả kim linh khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh, hiện tại đã hoàn toàn không kiêng dè cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Soạt, từng luồng kiếm quang đánh về phía Dắt, mà bóng dáng của hắn thì vẫn nhanh chóng lao về phía trước. Dắt là công kích thân thể, không tiếp cận được hắn, cũng chỉ có thể thừa nhận công kích của hắn. Dao động khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, trong lòng Dắt tràn đầy lửa giận, không ngừng đánh tan công kích của Chu Hạo. Hoàn toàn không quan tâm việc tạo ra dao động lớn sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Ông ta tiếp cận Chu Hạo, lại là một luồng kiếm quang, ngoài ra còn có ngọn lửa, lôi điện và rất nhiều công kích khác. Mỗi một lần công kích đều tạo thành một ít ảnh hưởng đối với Dắt. Từ đầu đến cuối Chu Hạo vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với ông ta. Chết tiệt! Trong mắt Dắt tràn đầy vẻ âm trầm, tức giận nói, Chu Hạo, có bản lĩnh thì dừng lại đấu với tôi. Ha ha! Chờ thực lực của tôi đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong thì ông hẳn nói với tôi như thế. Chu Hạo cười to nói. Hắn không có ý định dây dưa với Dắt, hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi giắc, răng rắc. Công kích khủng bố lan về bốn phía, vách đá ở một chỗ bị đánh nát, trực tiếp vỡ vụn, vách đá này rất mỏng, trực tiếp vỡ vụn từ trên xuống dưới, trong nháy mắt tầm mắt trở nên trống trải rất nhiều, cảnh tượng ở một chỗ xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo và giắc. Đó là một gốc cây rất lớn, toàn thân có màu trắng, đứng thẳng tắp, ở vị trí trung tâm có một quả trái cây màu trắng. Quả trái cây màu trắng này tản ra dao động linh lực cực kỳ nồng đậm, Chu Hạo cách nó rất xa cũng cảm nhận được. Đó là linh quả gì vậy? Chu Hạo vừa trốn vừa chú ý đến quả trái cây màu trắng, giắc ở bên cạnh cũng thế. Âm âm âm. Bỗng nhiên mặt đất rung động, sau đó một cái lưng màu đen lộ ra. Rống. Ngay sau đó một tiếng rống vô cùng khủng bố vang lên, sau âm thanh này, nơi khác cũng có hai tiếng rống vang lên. Trong lòng Chu Hạo chợt xuất hiện một cảm giác tim đập vô cùng nhanh, hắn gần như không hề do dự, nhanh chóng bỏ chạy về hướng khác. Giác ở bên cạnh cũng không tiếp tục đối phó hắn nữa, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng nhanh chóng bỏ chạy về hướng khác. Vừa rồi là âm thanh của cự thú thần nguyên cảnh, hơn nữa trên đảo này còn không chỉ có một con cự thú thần nguyên cảnh. Chu Hạo không dám dừng lại chút nào, toàn bộ dị năng đều thúc giục đến tối đa, khiến cho tốc độ của mình nhanh hơn. Hắn là hồn thú sư, cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với nguy hiểm, nếu không kịp rời đi, hắn có thể sẽ chết ở trong này. Vài phút sau, Chu Hạo đi tới một sơn động, không ngừng xuyên qua, hắn hoàn toàn thu lại hơi thở của mình. Đi được một đoạn đường dài Chu Hạo mới ngừng lại, tuy rằng cảm giác nguy hiểm vẫn còn, nhưng mà trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Trên đảo Chu Lâm này vậy mà có cự thú biển thần nguyên cảnh, mà còn không chỉ một con, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ba tiếng gầm của cự thú thần nguyên cảnh vang lên liên tục, có thể tưởng tượng được chấn động đến mức nào. Đây chính là thần nguyên cảnh, cho dù hắn có nhiều con át chủ bài, nhưng mà một khi bị cự thú biển thần nguyên cảnh cuốn lấy, hắn cũng không thể thoát được, thực lực của hắn còn chưa đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Giả sử như toàn bộ cự thú biển hoa hạ lên bờ, cuối cùng cũng chỉ xuất hiện ba con cự thú biển thần nguyên cảnh thôi. Chương 366, quả thần huyền dãy núi Tịnh Nguyệt có rất nhiều bảo vật. Còn có quả trái cây màu trắng ở trên cây kia, có thể khiến cho cự thú thần nguyên cảnh bảo vệ, trái cây kia nhất định có ích rất lớn đối với thần nguyên cảnh. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động. Thông báo tin tức ở nơi này ra ngoài, trong lòng hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Bảo vật do cự thú thần nguyên cảnh canh giữ nên hắn không có khả năng lấy được, hơn nữa hiện tại có cự thú biển thần nguyên cảnh xuất hiện, hắn cũng không dám tiếp tục không kiên nể gì mà đi thăm dò. Tốt nhất là thông báo cho cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ đến. Chu Hạo bấm gọi cho Chữ Huyền. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Giọng nói Chữ Huyền vang lên. Chữ Lão, hiện tại tôi đang ở dãy núi Tịnh Nguyệt trên đảo Lam Tâm, nơi này có ít nhất ba con cự thú biển thần nguyên cảnh, hơn nữa nơi này cũng có rất nhiều bảo vật. Tôi thấy có một con cự thú biển thần nguyên cảnh trông coi một cái cây, trên cây còn có một quả trái cây màu trắng. Chu Hạo nhanh chóng nói một chút tình hình trên đảo. Cái gì, tại một căn cứ biển ở Hoa Hạ, trong mắt Chữ Huyền hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ, còn có một tia kích động. Tôi lập tức tới ngay. Chữ Huyền nói xong cúp điện thoại, quả trái cây màu trắng, chẳng lẽ là quả thần huyền? Trong mắt Chữ Huyền có vẻ vui sướng. Ông ta nhanh chóng gọi điện thoại. Chữ Lão. Một giọng nói vang lên. Vũ Vân, vừa rồi Chu Hạo, Chữ Huyền kể lại lời của Chu Hạo lần nữa. Quả thần huyền. Chính là linh quả có thể tăng thực lực của cường giả thần nguyên cảnh lên. Vũ Vân cũng trở nên kích động. Tôi chỉ là đoán, còn chưa xác định, Chữ Huyền nói. Hoa Hạ chúng ta để lại Trần Kim canh giữ, bốn người tôi, ông, và Triệu Tam Nguyên, Ngô Phong toàn bộ đi đến đó, ngoài ra cũng thông báo cho cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ, bọn họ không có chuyện gì thì có thể đến đảo Lam Tâm. Ngoài trừ Chu Hạo, giác của Hợp Chủng Quốc chắc chắn cũng sẽ truyền tin tức ra ngoài. Đảo Chu Lâm rất lớn, trên đảo đoán chừng có rất nhiều bảo vật, nhân số nhiều một chút thì cũng tìm được càng nhiều bảo vật hơn. Ừ, chúng ta tuyệt đối không thể để thua Hợp Chủng Quốc. Vũ Vân nhanh chóng nói, tiếp đó, Chữ Huyền và Vũ Vân lại liên hệ những người khác, truyền tin tức ra ngoài, sau đó liền nhanh chóng hướng về phía đảo Chu Lâm. Lúc này đám người Hợp Chủng Quốc Đo Sơn cũng nhận được tin tức từ giắc, rất nhiều cường giả đều hướng về phía đảo Chu Lâm, vài giờ sau... Một chiếc máy bay chiến đấu đi tới phía trên đảo Chu Lâm, sau đó máy bay chiến đấu biến mất, từ bên trong đi ra một ông lão. Đây là Chữ Huyền, căn cứ của ông cách đảo Lam Tâm không xa, cho nên là người thứ nhất tới. Dựa theo lời của Chu Hạo, ông đi tới một khu vực, trong mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Thật là quả thần huyền, trên mặt chữ huyền tràn đầy tươi cười. Linh khí hồi phục, mặc dù xuất hiện nhiều dược thảo, linh quả quý báu, nhưng mà nhiều nhất là cấp thấp, thích hợp cho thiên nguyên cảnh rất ít, thích hợp cho thần nguyên cảnh lại càng vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ trái đất có hơn 10 vị cường giả thần nguyên cảnh, nhưng mà phần lớn thực lực đều ngang ngửa nhau, ông so với Dawson cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Rống. Một tiếng rống phẫn nộ truyền đến, mặt đất chấn động, một con cự thú màu đen xuất hiện, trên lưng con cự thú này có một cái mai thật dày, chỉnh thể thoạt nhìn là một con rùa khổng lồ. Cự thú biển thần nguyên cảnh. Vẻ mặt chữ huyền lạnh như băng, nắm trường kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đánh về phía con rùa khổng lồ này. Trong sơn động, Chu Hạo ngồi xếp bằng, trong tay nắm hòn đá màu vàng, đang yên lặng tu luyện. Trong lòng vẫn truyền đến cảm giác nguy hiểm, Chu Hạo liền vẫn ở trong sơn động tu luyện. Hả? Chu Hạo mở mắt, dường như nghe được dao động khủng bố bên ngoài. Tính thời gian, hẳn là chữ lão và mọi người đến đây. Chu Hạo thật cẩn thận đi ra ngoài, ở một chỗ khác, Giác vẫn đang ẩn núp không dám đi ra, bỗng nhiên trên mặt của ông ta lộ ra vẻ vui mừng, cường giả thần nguyên cảnh của hợp chủng quốc mình tới rồi. Ông ta cũng đi ra khỏi hang động, bên trong một khu vực, chữ huyền đang không ngừng chiến đấu với con rùa khổng lồ, có điều xem tình huống, rõ ràng ông ta đang chiếm ưu thế. Lúc này trên người con rùa khổng lồ đã tràn đầy vết thương, một bên mắt chảy ra rất nhiều máu. Soạt, lại là một luồng kiếm quang, con rùa khổng lồ không cam lòng rống giận một tiếng, thân hình khổng lồ rơi mạnh xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, mất đi dao động sinh mệnh. Chữ huyền nhanh chóng đi tới trước quả trái cây màu trắng, trực tiếp hái nó xuống. Ở phía xa, một chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng bay tới, sau đó máy bay chiến đấu biến mất không thấy, một vị cường giả đứng lơ lửng ở trong không trung. Quả thần huyền, Dawson nhìn quả trái cây màu trắng trong tay chữ huyền. Ha ha, Dawson, ông đã tới muộn một bước, quả thần huyền này thuộc về tôi. Chữ huyền cười to nói, sắc mặt Dawson khẽ biến, ông ta biết cường giả hoa hạ sẽ đến, nhưng không ngờ mình vẫn tới muộn một bước. Trong mắt lóe lên ánh sáng, Dawson muốn ra tay, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Chương 367, viên tinh thạch thôn phệ thứ hai đại nhân Dawson. Dắt từ đằng xa bay tới. Chúng ta đi. Dawson lạnh lùng nói, không có ý định hợp tác thăm dò cùng chữ huyền. Ở phía xa, Chu Hạo cũng nhanh chóng bay tới. Chữ lão. Chu Hạo gọi. Chu Hạo, lần này cậu phát hiện một bảo địa thật lớn, chữ huyền cười nói, con rùa khổng lồ thần nguyên cảnh đã bị tôi đánh chết, tôi sẽ đi tìm những cự thú biển thần nguyên cảnh khác, cậu tự mình đi tìm bảo vật, gặp nguy hiểm thì nhanh chóng xin viện trợ. Được. Chu Hạo gật đầu. Toàn bộ đảo Lam Tâm vô cùng lớn, chắc chắn có rất nhiều bảo vật, nếu chữ huyền đã ở gần đây, thì gần đây hẳn là không có cự thú thần nguyên cảnh uy hiếp, hắn cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm khó có thể ngăn cản. Rống. Hai phút sau, phía xa lại có tiếng gầm gừ của cự thú truyền đến, xem ra có thể là chữ huyền đang chiến đấu, Chu Hạo nhanh chóng lao về một hướng, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Tại một căn cứ của nước Bắc Hùng. Một số người đang tập trung với nhau để xem vô số đường dao động trên video. Ông, bỗng nhiên, ở một khu vực xuất hiện điểm sáng màu đỏ, nháy mắt cảnh báo vang lên. Sao lại thế này? Một vị cường giả thiên nguyên cảnh vừa lúc đi đến, tổng tổ trưởng ba, hình như ở một khu vực của Thái Bình Dương có cự thú thần nguyên cảnh xuất hiện. Một người đứng lên nhanh chóng nói, hiện tại các quốc gia gần như đều tập trung mọi sự chú ý vào vùng biển, để đối phó với nguy cơ từ biển. Bọn họ đã chế tạo ra rất nhiều dụng cụ, những dụng cụ này có thể thăm dò chỗ sâu trong đại dương, đương nhiên cũng có thể dễ dàng dò xét trên đất bằng. Kết hợp với vệ tinh trên trái đất, nơi nào xuất hiện dao động chiến đấu của cự thú biển thần nguyên cảnh, bọn họ đều có thể kịp thời biết được. Lực phá hoại của thần nguyên cảnh quá mạnh mẽ, trong thời gian cực ngắn có thể phá hủy một thành phố. Tiếp tục giám sát. Vị cường giả thiên nguyên cảnh này nói, có điều chỉ thời gian ngắn sau. Lại có một chỗ có điểm đỏ lóe lên, này đại biểu cho lại có một con cự thú thần nguyên cảnh xuất hiện. Sao lại có nhiều cự thú biển thần nguyên cảnh như vậy, ánh mắt ba lộ ra vẻ nghi hoặc, ông ta suy nghĩ một chút, nhanh chóng báo cáo. Rất nhanh, có mấy chiếc máy bay chiến đấu xuất phát từ nước Bắc Hùng, bay hướng về phía đảo Lam Tâm. Mặc kệ thế nào, bọn họ nhất định phải điều tra một chút. Ngoại trừ nước Bắc Hùng, những thế lực của nước khác cũng phát hiện một ít bất thường, phái người đi đến đảo Lam Tâm. Bên trong một khu vực, Chu Hạo nhanh chóng đi về phía trước, thỉnh thoảng hắn lại hái một quả linh quả và một ít dược thảo. Tuy rằng có rất nhiều bảo vật, nhưng mà phần lớn đều là cấp bậc thấp, thích hợp cho thiên nguyên cảnh rất ít. Chu Hạo lắc lắc đầu, lúc trước hắn thu được rất nhiều bảo vật, trong lòng vui sướng, nhưng mà sau khi chiếm được quả kim linh và cỏ tử diệp, cùng với gặp phải cự thú biển thần nguyên cảnh trong coi quả trái cây thần bí màu trắng, sự hưng phấn trong lòng hắn rõ ràng giảm đi rất nhiều. Chu Hạo. Một giọng nói truyền đến, từ xa có một bóng người nhanh chóng bay tới. Trương Kiền. Chu Hạo hiếu kỳ nói, ông cũng tới à, ha ha, cậu ở trong này phát hiện nhiều bảo vật như vậy, Hoa Hạ chúng ta ngoại trừ đại nhân Trần Kim, bốn vị cường giả thần nguyên cảnh khác đều đến đây, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng đến. Trương Kiền cười nói. Chu Hạo mỉm cười, hắn cũng hy vọng Hoa Hạ sẽ đến nhiều cường giả. Giác cũng đã thông báo cho nhiều cường giả của Hợp Chủng Quốc, một mình hắn tìm kiếm tài nguyên có hạn, nhân số nhiều một chút thì Hoa Hạ cũng lấy được càng nhiều tài nguyên, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn, không đến mức thua kém Hợp Chủng Quốc. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi hướng khác tìm bảo vật, Trương Kiền nói. Nói xong ông ta nhanh chóng bay về phía một khu vực khác. Mình cũng tiếp tục tìm kiếm thôi, ở nơi khác rất khó tìm thấy bảo vật. Chu Hạo nhắm chuẩn một phương hướng. 10 phút sau, hắn đi tới một khu vực. Quả huyền long. Chu Hạo nhìn về phía một quả trái cây ở đằng xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chóng đi đến. Từ xa, cũng có một vị cường giả nhanh chóng tiếp cận. Chu Hạo, đây là của tôi. Một tiếng trống giận dữ truyền đến. Theo sau là một lưỡi đao gió khổng lồ trực tiếp đánh về phía Chu Hạo. Muốn chết. Sắc mặt Chu Hạo âm trầm, vung trường kiếm trong tay. Kiếm quang màu đỏ va chạm với đao gió, một luồng dao động khủng bố phát ra, tiếp đó đao gió này thế mà vỡ tan rồi biến mất. Cái gì? Công kích của mình không bằng Chu Hạo, trên mặt vị cường giả này lộ ra một tia khiếp sợ. Đi! Sau khi khiếp sợ, vị cường giả này không hề do dự, từ bỏ quả huyền long, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, không dám dừng lại chút nào. Chu Hạo đi đến bên cạnh quả huyền long này, hái nó xuống, cũng không có đuổi theo. Nước Bắc Hùng cũng có cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ đến nơi này, chẳng lẽ là bởi vì dao động lúc chiến đấu của đám người cường giả thần nguyên cảnh và chữ lão đưa tới? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ suy nghĩ. Đoán chừng tìm kiếm bảo vật càng ngày càng khó. Chu Hạo lắc đầu, càng nhiều thế lực gia nhập, xác suất hắn lấy được bảo vật cũng càng thấp, nhưng mà việc này cũng không có cách nào, tuy rằng thực lực của hắn mạnh, nhưng mà đặt ở trên đảo này thì không đáng kể chút nào. Gặp phải cự thú biển thần nguyên cảnh chỉ có thể cầu viện. Nếu hắn có thể đột phá đến thần nguyên cảnh, như vậy gặp được bảo vật gì cũng có thể thử đi hái. Chu Hạo thu lại dao động trong lòng, tiếp tục đi tới, nhưng đi được một lúc hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền ra một luồng dao động kỳ dị. Đây là dao động của tinh thạch thôn phệ. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 368, thức tỉnh dị năng hệ thủy. Một tinh thạch kỳ dị trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa tản ra dao động kỳ dị. Dường như có một lực hấp dẫn truyền đến. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng, đi, xem một chút. Chu Hạo tạm dừng một chút, sau đó dọc theo nơi truyền đến lực hấp dẫn không ngừng đi tới. Ở khu vực này, Chu Hạo đi tới một khu vực, vừa ra khỏi sơn động, liền xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Lực hấp dẫn là từ trong cái khe này truyền đến. Chu Hạo hơi ngẫm nghĩ một chút. Vung trường kiếm trong tay bắt đầu đào, trường kiếm vô cùng sắc bén, nham thạch căn bản không ngăn cản được, dễ dàng bị cắt nhỏ giống như là đậu hũ. Chu Hạo không ngừng xâm nhập vào bên trong, rất nhanh đã cách cái khe 100 mét, giữa hai khối nham thạch ở nơi này kẹp một viên tinh thạch màu lam, tinh thạch không có bất kỳ dao động kỳ dị nào, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Viên tinh thạch thôn phệ thứ hai, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn chiếm được một viên tinh thạch, giúp cho hắn có được dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện, được hắn gọi là tinh thạch thôn phệ, viên tinh thạch trước mặt này giống như đúc với viên tinh thạch thôn phệ. Một lực hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, lúc trước lực hấp dẫn mà Chu Hạo cảm ứng được chính là viên tinh thạch này, không chút do dự, Chu Hạo trực tiếp thu lấy nó. Ông! Sau khi Chu Hạo chạm vào, viên tinh thạch này lập tức trung lên, sau đó biến thành một luồng ánh sáng màu lam. Chạm vào vị trí giữa mày của Chu Hạo, rồi đột nhiên biến mất không thấy. Quả nhiên, tình huống hoàn toàn giống với lúc trước khi mình lấy được viên tinh thạch màu đỏ, trong Trong mắt Chu Hạo cũng không có vẻ kích động, trước kia hắn đã trải qua tình huống như vậy một lần. Sau khi tinh thạch màu lam tiến vào, những điểm sáng màu đỏ của tinh thạch thôn phệ trong đầu hắn lúc trước xuất hiện, nằm ở hai vị trí khác nhau. Mà tinh thạch màu lam dần dần biến thành một vài điểm sáng màu lam kỳ dị, phía trên còn có dao động mãnh liệt. Có chút khác với viên lúc trước, viên tinh thạch thôn phệ thứ nhất là bị thân thể hấp thu trước, sau khi đột phá đến địa nguyên cảnh, hấp thu lượng lớn năng lượng mới biến thành điểm sáng rồi xuất hiện trở lại, mà lúc này lại trực tiếp biến thành điểm sáng. Chu Hạo cẩn thận quan sát, cũng là hai loại dao động, một loại màu lam, một loại không có màu sắc, xem tình huống hiện tại hẳn là mình có thể lại hấp thu hai loại dị năng. Chu Hạo hồi tưởng lại những biến đổi của viên tinh thạch thứ nhất, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Đi gặp nguyên khí giả của những nước khác, xem có thể làm cho hai loại dị năng của mình thức tỉnh hay không. Dựa theo tình hình hiện tại của hắn, chỉ cần thức tỉnh dị năng, là có thể thông qua hòn đá màu vàng nhanh chóng tăng loại dị năng này lên thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cả bốn loại dị năng đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, dưới sự kết hợp cùng nhau, thực lực của Chu Hạo chắc chắn có thể địch lại cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo đi ra khỏi cái khe nứt lớn, từ trên người tản ra linh hồn khổng lồ, bao phủ một khu vực rộng lớn, sau khi chọn chuẩn một phương hướng, liền bắt đầu nhanh chóng đi tới. Đó là Đôn Linh, dị năng giả hệ phong của nước Úc. Rất nhanh, linh hồn của Chu Hạo thăm dò ở khu vực bên cạnh phát hiện một vị cường giả. Hắn nghĩ một chút, nhanh chóng tiếp cận, hai loại điểm sáng trong đầu tản ra dao động, nhưng mà Chu Hạo cũng không biết hai loại dao động này đại biểu cho dị năng gì, chỉ có thể chậm rãi tìm. Trước kia dị năng hệ hỏa và lôi điện của hắn là được thức tỉnh trong lúc vô tình. Chu Hạo. Đôn Linh nhìn thấy Chu Hạo bay tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Ông ta chỉ là một vị cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, bàn về thực lực không phải là đối thủ của Chu Hạo. Chu Hạo đi đến nơi này, ánh mắt quan sát bốn phía, dường như đang tìm kiếm gì đó. Không có bất kỳ dao động gì, như vậy đối ứng với tinh thạch không phải là dị năng hệ phong. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hắn nhìn một chút, lại tiếp tục bay về phía trước. Kỳ lạ, Chu Hạo này đang tìm cái gì? Đôn Linh nhìn hành động của Chu Hạo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, suy nghĩ một chút, Đôn Linh lắc lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ trong lòng, an tâm tìm kiếm bảo vật. Chu Hạo vẫn đang không ngừng đi về phía trước, trong vòng một giờ hắn gặp năm vị cường giả, nhưng mà trong đầu không có bất kỳ dao động gì. Không phải hệ kim, hệ mộc, hệ phong. Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nó khác với viên tinh thạch thôn phệ thứ nhất, không cho mình những dị năng khác sao? Trong mắt Chu Hạo có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không biết nhiều lắm về tinh thạch thôn phệ, không xác định có thể phục chế lại dị năng hay không. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía trước, nơi đó lại có một vị cường giả xuất hiện, hơn nữa còn là cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ của Hoa Hạ, Lâm Dương. Đi, Chu Hạo nhanh chóng bay đi, vào lúc tiếp cận Lâm Dương, điểm sáng màu lam trong đầu Chu Hạo bỗng nhiên tản ra một dao động cấp thiết, có điều dưới sự khống chế của Chu Hạo, dao động này khó có thể chân chính phát ra. Tìm được rồi. Sâu trong đáy mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, trước kia lúc hắn phục chế dị năng hệ hỏa, lôi điện chính là cảm giác thế này. Chương 369, thức tỉnh dị năng hệ thủy. Hai Chu Hạo. Lâm Dương nhìn thấy Chu Hạo bay tới, mỉm cười chào hỏi. Lâm Dương, thu hoạch thế nào? Chu Hạo cười hỏi, trước kia hắn đã từng tiếp xúc với Lâm Dương, có thể xem như là bạn bè, lúc đang nói chuyện. Chu Hạo phóng ra dao động trong đầu, trong nháy mắt, dao động này giống như là có ý thức, trực tiếp tiếp xúc với thân thể Lâm Dương. Không phát hiện. Chu Hạo yên lòng, dao động này tiếp xúc đến Lâm Dương, cho dù thực lực Lâm Dương đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không cảm thấy bất cứ sự khác thường nào. Ha ha, trên hòn đảo này có rất nhiều bảo vật, hoàn toàn chính là một núi vàng chưa được khai phá, bảo vật còn nhiều hơn so với bất kỳ một dãy núi nào mà tôi từng gặp. Lâm Dương cười nói. Xem ra ông ta có chút thu hoạch. Chu Hạo dừng ở đây, tùy ý trò chuyện với ông ta. Lúc này điểm sáng màu lam trong đầu Chu Hạo đang nhanh chóng biến đổi, phía trên ảm đạm hơn một chút, vài phút sau, cuối cùng dao động biến mất, mà điểm sáng màu lam gần như hoàn toàn ảm đạm, chỉ còn lại điểm sáng tản ra dao động khác. Sau khi dao động này ảm đạm, Chu Hạo bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến cảm giác vô cùng đói khát, đây là nhu cầu đối với linh lực. Lâm Dương, ông từ từ tìm. Tôi đi nơi khác, Chu Hạo cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cười nói. Được. Lâm Dương cười gật đầu. Chu Hạo rời đi, nhanh chóng đi tới một khu vực bí mật, hắn nắm chặt tay phải, trước mặt xuất hiện một ít dòng nước lưu động, vô cùng kỳ dị. Dị năng hệ thủy. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười. Lâm Dương chính là nguyên khí giả thuộc tính thủy, lúc viên tinh thạch thứ nhất mở ra, đầu tiên là hấp thu năng lượng, sau đó kích phát dị năng, hiện tại lại là kích phát dị năng trước, rồi mới hấp thu năng lượng. Chu Hạo cảm nhận, hắn không hề do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm hòn đá màu vàng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Chu Hạo nắm chặt viên đá màu vàng trong tay, bắt đầu hấp thu năng lượng, linh lực nồng đậm tiến vào trong người Chu Hạo, thuộc tính thủy trong người hắn chỉ trong nháy mắt đã trở nên sục sôi, bắt đầu biến hóa không ngừng, dị năng hệ thủy của hắn tăng lên với tốc độ kinh người, nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thiên nguyên cảnh trung kỳ, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Rất nhiều bình cảnh bị phá vỡ một cách dễ dàng, mãi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, dị năng hệ thủy của Chu Hạo vẫn không ngừng tăng lên, rất nhanh dao động dị năng đã vượt qua dị năng hệ lôi. Linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào cơ thể Chu Hạo, dị năng hệ thủy của hắn có bước tiến bộ rất lớn, thời gian trôi qua việc hấp thu cũng đã đến mức bão hòa. Hấp thu xong rồi, Chu Hạo cảm nhận dị năng hệ thủy trong cơ thể, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Bây giờ dị năng hệ thủy của mình đã vượt qua dị năng hệ hỏa một chút, lúc trước Chu Hạo dùng 5 quả kim linh khiến cho dị năng hệ hỏa của bản thân tăng lên, bây giờ dị năng hệ thủy hắn vừa nắm giữ cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt đến mức này trở thành dị năng mạnh nhất của hắn, quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Lúc trước đột phá địa nguyên cảnh hấp thu rất nhiều năng lượng, thực lực tăng lên nhanh chóng, hiện lên những điểm sáng hệ hỏa, lôi điện, lúc đó năng lượng hấp thu không được coi là nhiều, lần này thức tỉnh dị năng hệ thủy, năng lượng cơ thể hấp thu lại rất nhiều. Mặc dù không giải thích được, nhưng điều này đối với Chu Hạo mà nói lại là một điều tốt. Sau đó, Chu Hạo lại dùng viên đá màu vàng để bắt đầu nâng cao dị năng hệ hỏa của bản thân. Hả? Dị năng hệ hỏa cũng có thể hấp thu được nhiều năng lượng như vậy, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn cảm nhận được dị năng hệ hỏa hấp thu không dễ dàng đạt đến bão hòa giống như lúc trước. Mấy phút sau, Chu Hạo liền dừng lại. Dị năng hệ hỏa lại tiến bộ thêm một chút nữa, bây giờ uy lực bằng với dị năng hệ thủy, chẳng lẽ giữ những dị năng còn có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau? Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, tiếp tục nâng cao dị năng hệ lôi của mình, cuối cùng là đề cao cơ thể. Cả hai đều xảy ra sự thay đổi cực lớn, cuối cùng thì tăng lên đến mức bằng với dị năng hệ thủy. Toàn bộ đều đã tăng lên xong, Chu Hạo đứng dậy. Soạt. Trước mắt hắn, nháy mắt xuất hiện ba chùm sáng. Một là hỏa diễm, một là nước, một là lôi điện, ba hệ dị năng dưới sự khống chế của Chu Hạo hợp lại thành một. Oanh. Dao động vô cùng sắc nhọn phát ra từ chùm sáng này, bao trùm lấy xung quanh, một vài viên đá nham thạch cũng xảy ra sự chấn động mãnh liệt, và xuất hiện một vài vết nứt. Cổ dao động này đã vượt qua dao động của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi, Chu Hạo cảm nhận một chút, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Bây giờ hắn là dị năng giả ba hệ là hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, hệ nào cũng đề rất gần thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nếu uy năng chồng lên nhau thì còn vượt qua cả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Ngoài ra Chu Hạo còn là hồn thú sư, dưới công kích linh hồn thì thực lực mà cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong thể hiện sẽ yếu hơn một chút nên sẽ có sự cách biệt rất lớn với hắn. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại sự hưng phấn kích động trong lòng, hắn cảm nhận một chút tình hình trong đầu. Chương 370, tiến bộ lớn. Lúc này sự dao động của một bộ phận điểm sáng màu lam trong đầu hắn đã dừng lại. Nhưng vẫn còn một phần khác đang dao động, thức tỉnh dị năng hệ thủy khiến thực lực của mình tăng lên rất nhiều, mỗi một hệ đều gần đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nếu lại thức tỉnh thêm một hệ dị năng nữa, thì không biết có thể khiến thực lực của mình đạt thẳng đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong hoặc là vượt qua thiên nguyên cảnh không nữa. Trong mắt Chu Hạo lộ ra sự chờ mong, giống với việc thức tỉnh dị năng hệ thủy vậy, chỉ cần thức tỉnh thêm một hệ dị năng nữa thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Mấy giờ rồi, nên đi ra ngoài thôi. Chu Hạo tản ra linh hồn, cảm nhận động tĩnh xung quanh, sau đó đi ra. Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, thực lực của hắn đã xảy ra sự lột xác, bây giờ Chu Hạo rất tự tin, ngoài cường giả thần nguyên cảnh thì những cường giả khác không phải là đối thủ của hắn. Chu Hạo đi về phía trước, tìm kiếm bảo vật, vẫn có rất nhiều cường giả, những cường giả của các nước khác cũng phát hiện hiện rất nhiều bảo vật ở đây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã gặp được mấy cường giả của các nước khác. Ngoài hợp chủng quốc gia thì còn có nước Bắc Hùng, nước Úc. Lúc trước chỉ có một mình hắn tìm kiếm bảo vật, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, tỷ lệ hắn tìm được bảo vật nhất định sẽ thấp đi. Chẳng qua trong lòng Chu Hạo không hề có chút uể oải nào cả, lấy được hai viên tinh thạch thồn phệ thì thu hoạch hắn lấy được lớn hơn nhiều so với việc hắn lấy được quả kim linh hay cỏ tử diệp, dị năng hệ thổ, vẫn không khiến tinh thạch thồn phệ xảy ra dao động. Vậy thì dao động này đại diện cho dị năng nào? Chu Hạo nhìn về phía một cường giả của nước gia ở phía xa rồi nghĩ thầm. Tinh, bỗng nhiên, điện thoại nguyên khí xả của Chu Hạo vang lên. Cường giả Hoa Hạ cầu viện, Chu Hạo nhanh chóng kiểm tra rồi hơi cau mày. Đi, cơ thể hắn lực động, nhanh chóng bay về một phía. Ở trong một khu vực, có hai người đang chiến đấu, dao động khủng bố không ngừng lan ra bốn phía. Ha ha, Lâm Dương, chỉ bằng vào thực lực của cậu mà cũng muốn cướp bảo vật của tôi. Một người đàn ông làn da có chút đen cười nói, đem linh thảo có hình rắn trước mặt thu vào. Người đàn ông này chính là Dắt. Hừ, sắc mặt Lâm Dương vô cùng khó coi. Vừa nãy anh ta nhìn thấy cây linh thảo này, vẫn chưa kịp thu lại thì Dắt đã đến. Bàn về thực lực thì anh ta nhất định không phải là đối thủ của Dắt có thực lực thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nên bị đánh bại rất dễ dàng. Oanh, ở phía xa có một thanh ảnh đanh nhanh chóng bay đến, sau đó hạ xuống. Chu Hạo, Lâm Dương nhìn bóng người này. Chu Hạo, cậu vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Dắt cũng nhìn thấy Chu Hạo, lập tức phẫn nộ nói. Tại sao lại không dám? Chu Hạo nhìn Dắt, ha ha, Chu Hạo, khoác lác thì ai cũng có thể nói, nhưng chỉ sợ đến lúc chiến đấu thì cậu lại là người phải chạy trốn một cách chật vật thôi. Trên mặt Dắt hiện lên sự châm chọc. Ông ta không ra tay bởi vì cho dù lúc trước ông ta có ra tay thì cũng không làm được gì Chu Hạo, bây giờ có khi vẫn vậy. Đối phó với Chu Hạo, hoàn toàn là lãng phí thời gian của ông ta, nên không bằng đi tìm thêm mấy món bảo vật còn hơn. Chu Hạo, chúng ta chạy thôi, thực lực của Dắt là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chúng ta không phải là đối thủ của ông ta, Lâm Dương nói. Anh ta biết thực lực của Chu Hạo, sau này thực lực của Chu Hạo nhất định sẽ vượt qua Dắt, nhưng bây giờ vẫn không bằng thực lực của Dắt. Không phải lo lắng, Chu Hạo cười với Lâm Dương, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Dắt, lạnh lùng nói, Dắt, lần này tôi sẽ không chạy, việc lúc trước ông mấy lần liên tiếp truy sát tôi, bây giờ cũng nên tính toán rồi. Oanh! Thân ảnh Chu Hạo bạo động, cả cơ thể giống như một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía Dắt. Vậy mà lại dám ra tay trước, Dắt sững sờ, sau đó lại cười lớn nói, nếu cậu đã muốn tính sổ vậy thì đừng nghĩ đến lúc không đủ thực lực thì lại muốn bỏ trốn. Mặc dù Dắt nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Chu Hạo có con bài chủ bài nào đó? Chu Hạo vậy mà lại dám chiến đấu với ông ta, nói không chừng hắn có thủ đoạn nào đó mà ông ta không lường trước được. Dắt không dám tùy ý, oanh, dao động khí thể trên người ông ta bỗng nhiên bạo phát ra. Dắt không hề giữ lại chút thực lực nào mà nhanh chóng bổ về phía Chu Hạo. Oanh, dao động linh hồn mạnh mẽ tản ra, giống với thường ngày đánh vào ý thức của Dắt. Dắt sớm đã biết Chu Hạo sẽ công kích linh hồn nên cố chịu đựng, tay phải xen lẫn dao động khí thế vô cùng sắc bén. Hưu, kiếm quang của Chu Hạo lóe lên, dị năng hệ hỏa, lôi điện hòa với nhau va chạm với nắm đấm của Dắt. Oanh, dao động linh lực khủng bố truyền ra bốn phía, ngọn của một số cây cối ở phía xa bị chém gãy, mặt đất tiếp xúc với cổ dao động này cũng xuất hiện vết nứt. Trên mặt Dắt lúc đầu vẫn bình tĩnh, nhưng ngay sau đó liền lộ ra sự kinh ngạc. Công kích kiếm quang của Chu Hạo cực kỳ mạnh, ông ta vậy mà lại có cảm giác không cản được, cuối cùng kiếm quang biến mất, thân ảnh của Dắt cũng dừng lại. Nếu là trước đây, ông ta đánh vỡ kiếm quang thì sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng lần này ông ta lại không làm như vậy, không tiến về phía trước mà cũng không lùi về phía sau, điều này nói rõ công kích kiếm quang tương đương với công kích của ông ta.